sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chân này sinh tâm tư dẫn Cố Tử Chương đi du ngoạn, nhưng đối mặt với rất nhiều hạng mục du ngoạn, anh nhất thời không thể lựa chọn được. Vừa lúc Tạ Nhạc Phong một lòng nhào vào Du Viên Trường, Hạ Hầu Tiệp cùng Lục Khởi tùy ý, Cố Tử Chương chỉ đi theo Hạ Chân, cuối cùng một nhóm 5 người, chơi cái gì Tạ Nhạc Phong định đoạt. Đợi đến khi thời gian dần dần muộn, bốn phía sáng lên ánh đèn sáng rực rỡ đầy màu sắc, Tạ Nhạc Phong vẫn hứng thú cao như trước, những người khác đều đã có bộ dáng thiếu hứng thú. Tạ Nhạc Phong lắc lá cờ hướng dẫn viên du lịch tiếp theo, nhưng ai đó không thể hiểu được tình hình và làm phiền niềm vui. Kiêu này, đó không phải là Hạ Thiếu sao? Lần trước nhìn thấy ở chiến trường mô phỏng, tôi còn tưởng Hạ Thiếu chỉ là tìm tò mò, cái này còn chưa qua mấy tháng, cư nhiên đã đụng phải ở chỗ này. Nhưng nó thực sự đủ để làm cho mọi người cảm thấy tươi. Vừa nghe lời này, trong tay Tạ Nhạc Phong vốn còn đang lắc lư lá cờ nhỏ, dùng sức bẻ gãy, thoáng chốc cây gậy gỗ vỡ thành mảnh vụn, từ lòng bàn tay hắn rơi ra. Người tới nhìn, lộ ra biểu tình khoa trương nói. Chúng ta chỉ đến chào hỏi, Tạ Thiếu không cần phải làm ngựa uy lớn như vậy, nhưng không dọa được người. Nói xong, phía sau cười to. Chấm, Tạ Nhạc Phong tùy ý đưa lòng bàn tay đến máy vệ sinh chạy tới. Mặc cho nó dọn dẹp mảnh vụn còn sót lại trong lòng bàn tay, có chút đáng tiếc. Tôi làm rác ở đâu ra, uy lực hôi miệng cũng lớn đến mức đem lá cờ nhỏ của ta phá vỡ. Nói đến đây, hắn khinh thường cười nhạo một tiếng. Thì ra là các ngươi nha. Người tới sắc mặt tối sầm, đang muốn nói cái gì, liếc mắt nhìn Mạc Thời Vũ từ phía sau đi tới, lập tức câm miệng đứng sang một bên. Mạc Thời Vũ ánh mắt đảo qua, từ vẻ mặt phẫn uất Tạ Nhạc Phong đảo qua. Lại đến Lục Khởi phía sau Tạ Nhạc Phong, cùng với một nữ Omega không quen biết, cuối cùng dừng ở trên người hai người phía sau. Thân hình che giấu trong bóng tối, ánh sáng bốn phía tối tăm một chút cũng không có làm suy yếu hào quang của hai người, cho dù hai người khiêm tốn tụt lại phía sau bước chân của ba người phía trước, vẫn làm cho người ta lần đầu tiên phát hiện ra bọn họ. Hạ Chân vẫn là tồn tại chói mắt, ánh mắt hắn di chuyển xuống, gắt gao nhìn chằm chằm vào 10 ngón tay hai người nắm tay nhau. Nên để hắn tự mình tháo xuống, mà không phải để cho người khác nhanh chân lên trước. Đối thủ một mất một còn của Hạ Chân, đã lâu không gặp. Vứt bỏ xưng hô kỳ quái, từ ngữ khí đến thái độ, hắn đều không thất thố. Mạc Thời Vũ rất có tự tin, lộ ra ý cười khẽ, chờ hai người đối diện thất thố. Nhưng đợi hồi lâu, hai người vẫn thờ ơ như trước, hai bàn tay kia càng không có ý tách ra. Cố Tử Chương phân ra một tia chú ý cho hắn, xem như đáp lại. Đã lâu không gặp, thủ hạ bại tướng. Mạc Thời Vũ thiếu chút nữa bảo trì biểu tình hoàn mỹ trên mặt. Sơ suất thua trận đấu, là tôi tự thẹn không bằng, nhưng chung quy có chút đồ thuộc về người khác, vẫn là không nên tùy tiện đụng vào. Nhưng lần này Cố Tử Chương cũng không thèm liếc mắt một cái. Nhưng hành vi vừa rồi của Cố Tử Chương đã đủ khiến ba người bên cạnh cảm thấy thán phục, thời gian bọn họ ở chung không tính là dài không tính là ngắn, cũng có chút hiểu biết về tính tình Cố Tử Chương, hơn nữa Hạ Hầu Tiệp. Nào từng thấy Cố Tử Chương để ý đến người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, Hạ Hầu Tiệp đối với Mạc Thời Vũ có một loại cảm giác vi diệu, nhìn tầm mắt Mạc Thời Vũ giống như nhìn một sinh vật mới lạ. Mạc Thời Vũ cả người run rẩy một chút, ánh mắt khẽ đảo qua, liền đối diện với tầm mắt Hạ Hầu Tiệp, không ngừng đánh giá hắn, giống như đang nhìn một món vật phẩm, phân biệt chỗ nào có giá trị. Ý thức được điểm này, hắn nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía Omega đã mang theo tức giận, hơi thở alpha đẳng cấp cao gây áp lực lên Omega. Lục Khởi sắc mặt khẽ biến, ngăn Tạ Nhạc Phong cùng Hạ Hầu Tiệp ở phía sau, bốn phía hình thành khí tràng đối kháng với khí tức Mạc Thời Vũ công kích tới, nói. Mạc Thời Vũ, trước mặt mọi người mời ngươi thu hồi khí tức của ngươi. Mạc Thời Vũ đem ánh mắt chuyển đến trên người Tạ Nhạc Phong cùng Hạ Hầu Tiệp sau khi Lục đứng dậy, từ góc độ của hắn nhìn qua. Chỉ có thể nhìn thấy Tạ Nhạc Phong nghiêng mặt cùng Hạ Hầu Tiệp đỉnh đầu. Bất quá thần sắc khó chịu của Tạ Nhạc Phong đã làm cho hắn hài lòng, cũng không chú ý Hạ Hầu Tiệp nữa, cũng không chú ý tới Hạ Hầu Tiệp khi ngẩng đầu trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Hắn hừ lạnh một tiếng, đang muốn thu hồi khí tức, một cỗ khí tức thuộc về Alpha cắn lên. Giống như một con dã thú mãnh liệt, một ngụm cắn nát khí tức của hắn, nhất thời tiêu tán trong không khí, hoàn toàn không cho hắn một tia cơ hội phản kháng. Một chiêu đánh hắn bị thương. Là Hạ Chân lại trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong mắt Hạ Chân đều là lạnh lùng, thậm chí còn có chút tức giận nhìn hắn, Mạc Thời Vũ lại một chút không để ý, tự mình nói. Hạ Chân, Khoảng cách thi đấu tuyển chọn tinh tế hiện tại còn có một thời gian, ta sẽ đoạt được vị trí thứ nhất. Cuộc thi tuyển chọn giữa các vì sao, chủ yếu là trận đấu giữa các trường quân đội nổi tiếng của đế quốc. Ban tổ chức là các quân đoàn lớn, là trận đấu có hàm lượng vàng lớn nhất đối với học sinh quân đội. Nhưng đồng thời ngưỡng cửa cao, mỗi trường chỉ có một số vị trí, điều này cũng có nghĩa là cuộc thi tập hợp đầy đủ các sinh viên hàng đầu của trường đế quốc. Đối với Mạc Thời Vũ tuyên bố mời chiến, Hạ Chan không chút do dự tiếp nhận. Chờ xem, một phen nói ngược lại, hai bên đều sẽ tham gia thi đấu tuyển chọn. Trong mắt Mạc Thời Vũ hiện lên một tia chờ mong, tựa hồ đã nghĩ đến hình ảnh chờ mong, trong mắt mang theo ý cười. Ngươi sẽ hài lòng với thứ đến lúc đó nhìn thấy. Hạ Chan nghe không rõ lắm, bất quá từ trước đến nay Mạc Thời Vũ thích nói một ít lời không giải thích được, đối phó với loại tình huống này, anh luôn luôn trầm mặc cùng rời xa xử lý. Bất quá có người sẽ không trầm mặc, thậm chí trong lời nói không ngừng gây sự. Vô Vi, Tạ Nhạc Phong thật sự chịu không nổi, liên tục vài tiếng sau đó nói. Còn rất biết coi trọng mình, đến lúc đó vị trí thứ nhất là đồ của chúng ta, đương nhiên sẽ hài lòng. Nói đến đây, Tạ Nhạc Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ ngươi muốn giúp Chan Nhi chúng ta đi cửa sau, trực tiếp đem quán quân đưa đến tay Chan Nhi chúng ta? Chan Nhi chúng ta đường đường là Alpha Quang Minh Chính Đại, cũng không hưng thịnh bộ này, lại nói các ngươi. Anh có đánh được không? Liên tục châm chọc, đương sự còn chưa tỏ vẻ, đám người phía sau đã nhịn không được. Tạ Nhạc Phong chính ngươi nghĩ như vậy, còn muốn đem nước bẩn ném cho người khác, thật sự là bản lĩnh thật lớn, tùy ý vặn vẹo sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học viện quân đội đệ nhất đã nhiều năm không giành được vị trí đầu bảng trong cuộc thi tuyển chọn, các cậu cảm thấy các cậu có thể phá vỡ thế bế tắc này. Còn quán quân, cũng đừng đến lúc đó tám đội mạnh cũng không vào được. Tạ Nhạc Phong tức giận cười. Chê cười, như vậy ngươi tới ta lui, mấy người ầm ĩ rất náo nhiệt. Hạ Hầu Tiệp nhìn thoáng qua Lục Khởi buông tay tỏ vẻ, Tạ Nhạc Phong nhiều năm miệng pháo chính là cùng đám người này luyện ra. Ồn ào hay không thắng tuyệt đối không kéo trở lại. Nói hồi lâu, Tạ Nhạc Phong đã cảm giác được trong miệng khô lưỡi khô não linh quang chợt lóe, thốt lên. Các ngươi vừa rồi không nghe thấy Cố Tử Chương nói cái gì sao? Bại tướng dưới tay, hiện tại nghe rõ chưa? Một đám ngốc, cũng không biết thua chúng ta bao nhiêu lần, còn vội vàng mắc bệnh. Hỏa lực từ trên người Mạc Thời Vũ lan tràn ra, lại thiêu trở lại trên người hắn. Sắc mặt hắn có chút khó coi, ngữ khí không tốt lắm, hướng mấy người Tạ Nhạc Phong ý bảo bên cạnh mô phỏng chiến quán. Đến một ván, Tạ Nhạc Phong ngẩn người, quay đầu lại muốn tìm người, nhưng phía sau ngoại trừ Lục Khởi cùng Hạ Hầu Tiệp, nào còn có bóng dáng Hạ Chan, chứ đừng nói Cố Tử Chương thời khắc này dính vào người bên cạnh Hạ Chan. Làm thế nào để chơi điều này? Hạ Hầu tiến một bước càng đến trước mặt Tạ Nhạc Phong. Ta cùng ngươi đánh, Mạc Thời Vũ nhíu mày. Omega, hắn tìm không thấy bóng dáng Hạ Chan cùng Cố Tử Chương, liền đem tầm mắt nhìn về phía Lục Khởi. Nhưng Lục Khởi một chút ý tứ xuất đầu cũng không có. Omega thì sao? Hạ Hầu Tiệp dừng về phía trước, đem chính mình triệt để bại lộ trong tầm mắt Mạc Thời Vũ. Bước này đủ để Mạc Thời Vũ nhìn thấy thực lực của nàng. Hai người đã từng cùng Hạ Chăn thông tin tố phù hợp đạt tới hơn 100. Trở lên, thắng được sẽ là ai? Hạ Hầu tiến đối với mình rất có tự tin, mà hai người rời đi tìm một bãi cỏ thanh tịnh ngồi xuống. Cố Tử Chương nhắc tới, khi nào cuộc thi tuyển chọn? Hạ Chan, sau khi kiểm tra toàn diện khai giảng học kỳ tiếp theo, cuộc thi lần này vừa vặn được tổ chức tại Học viện quân đội đệ nhất. Cố Tử Chương gật đầu. Hạ Chan hỏi, làm sao hỏi tới? Cố Tử Chương, không có gì, chỉ là muốn lấy thứ nhất. Ngữ khí tương đối bình thản, tựa như đang nói chuyện gì đã thành thói quen, trên thực tế lấy thực lực của Cố Tử Chương, quả thật không có quá nhiều khó khăn. Trong mắt Hạ Chan mang theo nụ cười, tôi sẽ cố gắng. Cố Tử Chương nhìn nụ cười của Hạ Chan. Luôn cảm thấy trong ý cười này có ý nghĩa gì, nhưng anh không có chứng cứ. Vì thế hắn nâng tay kia bóp mặt Hạ Chăn, còn thị uy nhéo nhéo. Hạ Chăn không phục, cũng nhéo trở về. Hai người bóp tới bóp lui, ai cũng không chịu nhượng bộ một bước, cũng từ lúc bắt đầu một tay đến hai tay đồng loạt. Trong vài hơi thở, hai người liền dây dưa thành một đoàn, nhéo đến phía sau ai cũng không lưu lại khí lực, bóp đối phương đến vẻ mặt đau đớn, hai bên má đều có xúc cảm sưng lên. Hạ Chăn vỗ nhẹ thịt trên mặt Cố Tử Chương, không chút khách khí cười rộ lên, tựa vào vai Cố Tử Chương trong tư thế trước mắt. Bả vai nhún nhún một cái, đủ để thấy Hạ Chăn cười vui vẻ đến mức nào. Cố Tử Chương bị tiếng cười của Hạ Chăn lây nhiễm, khóe miệng cong lên một độ cong, hai tay ôm lấy Hạ Chăn, khiến Hạ Chăn dễ dàng đem trọng lượng đè lên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Hạ Chăn cười đủ rồi, ngẩng đầu chính là một câu. Ô chỉ, Cố Tử Trương ừ một tiếng nói. Cậu ngây thơ nhất, ừ hừ, Hạ Chăn nhướng mày, xoay người ngồi xuống bên cạnh Cố Tử Trương. Chỉ có cậu không ngây thơ sao? Cố Tử Trương đáp, ừ, Hạ Chăn, lúc này ánh trăng vừa vặn, náo loạn cũng náo loạn qua, có một việc vẫn nằm ngang giữa hai người, bầu không khí trước mắt cũng thích hợp nói. Hạ Chăn khép chặt quần áo trên người nói, sau khi tuyển chọn thi đấu sẽ có một lựa chọn khác, tôi sẽ tiếp xúc với bộ đội càng thêm gần gũi, sau khi tốt nghiệp tiến vào quân đoàn 3. Sau đó liều mạng một đường thăng chức, được nhiều người nhìn thấy, trở thành một tướng lĩnh sáng tạo giá trị, được người khác yêu mến. Đây là Cố Tử Trương từng ảo tưởng, thuộc về tương lai của Hạ Chăn. Cố Tử Trương, tôi và anh, Hạ Chăn lắc đầu, đây là tôi muốn, không phải cậu muốn. Cố Tử Trương nhíu mày, tôi cũng không có gì muốn. Hạ Chăn cái gì cũng không nói. Thẳng đến trầm mặc hồi lâu, Hạ Chăn mở miệng. Đại ca nói cậu sẽ là một chiến sĩ ưu tú, nhưng tôi không cảm thấy. Cậu so với bất luận kẻ nào đều ưu tú hơn, so với bất luận kẻ nào cũng đáng ra đứng ở trên đỉnh, vô luận là ở quân đoàn, hay là dong binh đoàn, cái nào cũng không thể che giấu quang mang của cậu. Hai năm qua, tôi truy tìm vẫn là đạo quang này. Hạ Chăn nắm lấy tay Cố Tử Trương. Cố Tử Trương, bây giờ tôi muốn buông ánh sáng này xuống. Cố Tử Trương trong lòng run lên, nhất thời lại sợ lời nói tiếp theo của Hạ Chăn. Tôi nguyện ý trở thành đối thủ của cậu, không muốn làm gật xiềng xích của cậu. Cố Tử Trương không muốn Hạ Chăn tiếp tục nói tiếp, nói. Không quan trọng, những thứ này đều không quan trọng. Đúng vậy, Hạ Chăn không rối rắm những thứ này, nói tiếp. Quan trọng là cậu nên lựa chọn như thế nào. Cố Tử Trương không muốn lựa chọn. Hạ Chăn đem mình áp sát Cố Tử Trương, nửa người tựa vào người Cố Tử Trương. Nhưng dù là như thế, nhiệt độ trên người Cố Tử Trương vẫn không thể truyền đến trên người hắn. Cố Tử Trương, tôi rất tham lam đến mức muốn toàn bộ của anh, nhưng toàn bộ của anh không nên chỉ có tôi. Hạ Chăn vẫn không thấy rõ thần sắc Cố Tử Trương, nói xong những lời này cũng không cảm giác được Cố Tử Trương có ý nghĩ gì. Hắn dứt khoát thả lỏng, để cho sức nặng toàn thân của mình đè lên người Cố Tử Trương. Họ vẫn còn thời gian, cùng lắm thì cứ tiếp tục như vậy, hắn đã từng nghĩ không phải là có thể duy trì hiện trạng sao. Ta chỉ muốn ngươi mà thôi. Cố Tử Trương thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn không tự giác gãi gãi lỗ tai. Hạ Chăn khẽ động, chống lại khuôn mặt không chút thay đổi của Cố Tử Trương, trong con ngươi tối tăm tràn ngập bóng dáng của hắn. Vừa nhìn, hắn không ngờ thất thần. Cố Tử Trương nâng lên má Hạ Chăn. Anh muốn ở bên em. Hạ Chăn lấy lại tinh thần, lắc đầu. Vậy cũng không được, Cố Tử Trương. Vì sao? Hạ Chăn xoay người đè Cố Tử Trương xuống đất. Anh lại không thể theo tôi làm nhiệm vụ, trước không nói sau, liền nói hiện tại. Nói xong liền đem tình huống hai người không ở cùng một chỗ đưa ra ví dụ. Mỗi lần nghe một cái, Cố Tử Trương liền nhíu mày một chút. Tôi, Hạ Chăn ngăn cản anh nói tiếp, chỉ nói. Anh không cần nói cho anh biết quyết định của anh ngay bây giờ, chờ anh thật sự nghĩ kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Trương dần dần tỉnh táo lại, trong mắt hắn, Hạ Chăn đưa lưng về phía ánh sáng, bao phủ hắn trong bóng tối, nhưng đôi mắt ngăm đen kia vẫn sáng lên như trước, lóe ra màu đen xinh đẹp nhất trên thế giới. Hạ Chăn, tôi có từng nói với anh hay không, em là màu đen đẹp nhất mà em từng thấy. Cóc, Hạ Chăn mê mang, lại không có gì để cho hắn nhìn mình. Nhưng ngẫm lại bản thân màu da của mình cũng không đen, thậm chí rõ ràng làn da Cố Tử Trương so với hắn còn đen hơn. Cố Tử Trương cũng không giải thích, chỉ nói. Tôi sẽ suy nghĩ rõ ràng. Đề tài nhảy nhót quá nhanh, Hạ Chăn lập tức không nhận lấy, chừng hai mắt, một tay giữ chặt hai gò má Cố Tử Trương nhéo nhéo, ngữ khí rất nặng. Ừ, cách Trương.